Ngươi rốt cục đến tự thú. Chương 35, góc truyện audio.com. Đang, cảnh sát trung niên làm động tác tay kính viễn vọng, thì tiểu yêu liền nói. Đang chấp hành nhiệm vụ. Dạng nhiệm vụ gì, chấp hành ở đâu, kẻ xấu dựa theo tưởng tượng cửa mình, cho kỳ tiểu yêu từng câu hỏi. Hắn vừa bắt đầu liền xem cú điện thoại này là tình thú. Muốn ngăn cản kẻ xấu, thì tiểu yêu đành phải phối hợp, thời điểm trò chuyện, phải nói, báo cáo, sơ, lắng nghe lời nói ô uế của kẻ xấu, phải chịu đựng biểu hiện vui vẻ. Đây không phải là việc dễ dàng làm được, may là có người hỗ trợ. Cảnh sát trung niên mang kỳ tiểu yêu đến phòng khách, lấy ra một quyển album. Trong album có cảnh viên chấp hành nhiệm vụ, bức ảnh huấn luyện, thời điểm kẻ xấu muốn kỳ tiểu yêu trả lời. Cảnh sát trung niên có thể tìm tới bức ảnh thích hợp làm chỉ điểm. Tỉ như kẻ xấu hỏi cách thiết lập nơi theo dõi, cảnh sát trung niên liền tìm được một bức ảnh cảnh viên ngồi trong xe có rèm che. Kỳ tiểu yêu căn cứ cấu tạo toa xe, miêu tả chi tiết nhỏ để kẻ xấu hài lòng. Không thể không nói, kỳ tiểu yêu ở phương diện này có chút thiên phú. Kẻ xấu xa tung từng tình hình, kỳ tiểu yêu luôn có thể căn cứ chỉ dẫn của cảnh sát trung niên tiếp tục. Tất cả những thứ này có chút như Dragon, em, Dungeon, V nguyên bản, đừng hỏi gì ta còn không biết, ngoại trừ ba người ngoài. Còn có một người bị còng ở trên giường nghe trộm, cách ván cửa. Kha Tổng nghe được vừa khoái hoạt vừa khổ sở, ván cửa phát ra tiếng cọt kẹt, khiến não bổ Kha Tổng nghĩ ra những tình tiết phong phú. Càng nghĩ sẽ khiến nơi nào đó trên thân thể hắn càng ngày càng bành trướng, càng ngày càng mẫn cảm đù. Cương rồi, tỉ như ở trong xe theo dõi, kẻ xấu hạ lưu đương nhiên sẽ không buông tha vấn đề làm sao đi ngoài. Hắn muốn nghe kỳ tiểu yêu nói ra hết thảy từng chi tiết nhỏ lúc bia tiếp xúc thân mật. Bia màu vàng hiểu chứ? Thậm chí, muốn nghe đến tiếng dòng nước phát ra. Điều này làm cho Kha Tổng rất hối hận trước khi uống qua một bình đồ uống. Hắn tựa hồ có thể cảm giác được bàng quang bành trướng càng ngày càng mỏng. Càng ngày càng mẫn cảm. Thời điểm kẻ xấu vui sướng dùng cuống họng kỳ tiểu yêu làm mẫu giải quyết xong. Kha Tổng muốn kìm nén quả thực nghĩ mặc kệ, lại như đứa trẻ con bốc đồng như vậy đai dầm một giường. Rốt cục, nhiệm vụ đáng trách này kết thúc, kẻ xấu hài lòng rời đi, cúp điện thoại trong nháy mắt, kỳ tiểu yêu cảm thấy được như thực hiện xong một giấc mộng hoang đường. Kỳ tiểu yêu hỏi trung niên cảnh sát, ngài nghe ra cái gì sao? Cảnh sát trung niên cuốn lên đạo cụ dây đeo đảm nhiệm vừa nãy. Rất nghiêm túc nói. Có chút manh mối, mà càng nhiều hơn chính là trực giác, tỉ như thời điểm hắn muốn trừng phạt cậu đóng vai Tiểu Thịnh. Hắn nói muốn treo cậu trên xà đơn, làm cậu đến kiệt sức, lấy thêm dây thức lưng đánh. Cái này có thể cho thấy một chút vấn đề. Vấn đề gì? Tiểu Thịnh xác thực rất yêu thích dướn người. Cái này có quan hệ gì? Kỳ tiểu yêu cũng không lại truy hỏi. Hắn chẳng hề hy vọng có thể dựa vào một cú điện thoại như vậy giải quyết vấn đề. Hắn vừa nãy đặt câu hỏi, hoàn toàn là bởi vì như vừa tình giấc chiêm bao lúng túng. Kỳ tiểu yêu sốt ruột phải đi, cảnh sát trung niên thấy mưa còn rơi, liền lấy cho hắn một cái dù. Dù rất nặng, là màu đen, cái này làm kỳ tiểu yêu sợ hết hồn. Tôi vừa nãy ở trên đường gặp phải một người. Liền thấy một cái dù như vậy. Có đúng không? Cảnh sát trung niên mỉm cười. Đây là tiểu khu bất động sản chúng tôi cho. Rất nhiều nhà đều có. Là vậy kỳ tiểu yêu thở phào nhẹ nhõm. Lại có chút mất mát. Cách chương.